Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2301, chương 2297, hủy diệt huyết lang bang. Không biết thiếu hiệp xưng hô như thế nào? Đến đây chúng ta huyết lang bang có gì muốn làm? Chu Hải ánh mắt từ gió lốc tiểu đội đội trưởng Vương Húc trên thân khẽ quét mà qua. Liền đưa mắt về phía Dương Phong trước người. Lớn tiếng dò hỏi, ta gọi Dương Phong, đây là thủ hạ của ta Vương Húc. Nữ nhi của hắn Thanh Nhã bị các ngươi huyết lang bang bắt đi. Ta hôm nay tới đây huyết lang bang là muốn các ngươi huyết lang bang lập tức đem Thanh Nhã cho giao ra. Đồng thời đem hung thủ Triệu Kỳ giao ra, tùy ý ta thủ hạ Vương Húc xử trí. Nghe được Chu Hải, Dương Phong giọng bình thản nói. Dương Phong thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi, vậy mà có được cấp 9 liệt diễm hổ làm vật để cưỡi. Không phải tự thân có được vô cùng cường đại thực lực, chính là sau lưng có thế lực cường đại treo chống. Huyết lang bang trêu chọc đến Dương Phong, muốn xui xẻo. Triệu Kỳ tham tài háo sắc, không biết đã hỏng bao nhiêu phụ nữ đàng hoàng thân thể, nhường bao nhiêu gia đình thê ly tử tán. Lần này cuối cùng nâng lên trên miếng sát. Nghe nói huyết lang bang bang chủ Triệu Tinh cùng Thanh Long bang đường chủ Tôn Hạo Vũ giao hảo, không biết Dương Phong có thể hay không xem ở Tôn Hạo Vũ trên mặt buông tha huyết lang bang một ngựa. Gió lốc tiểu đội đội trưởng Vương Húc vậy mà leo lên Dương Phong như thế một cái cột trụ, thực sự là quá may mắn. Ngoặc kép móc lửng phầy. Nghe tin mà đến chiến sĩ cùng võ giả, nghe được Dương Phong, nhào nhào lớn tiếng nghị luận, trong mắt đều là cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Dương Thiếu Hiệp, chúng ta huyết lang bang có thể đem Thanh Nhã tiểu thư giao trả lại cho ngươi, đồng thời bồi thường Thanh Nhã tiểu thư 1 vạn kim tệ tiền tổn thất tinh thần, nhưng không thể đem thiếu chủ Triệu Kỳ giao cho ngươi. Nghe được Dương Phong, Chu Hải sắc mặt biến hóa, không chậm trễ chút nào lớn tiếng đáp lại nói, các người huyết lang bang không có cơ hội lựa chọn, hoặc là giao ra Thanh Nhã tiểu thư cùng Triệu Kỳ, hoặc là bị ta san bằng, từ trên thế giới này tiêu thất. Nghe được Chu Hải, Dương Phong giọng bình thản nói ra, giống như đang trần thuật một cái cố định sự thật, một chút cũng không có đem huyết lang bang mấy trăm tên bang chúng để ở trong mắt. Tiểu tử, ngươi cũng quá kiêu ngạo đi. Đừng tưởng rằng ngươi có một cái cấp 9 liệt diễm hổ làm vật để cưỡi, liền có thể muốn làm gì thì làm. Nói cho ngươi, phụ thân ta Triệu Tinh thế nhưng là cùng loại hậu kỳ võ giả. Cha nuôi ta Tôn Hạo Vũ càng là cùng loại võ giả đỉnh cao. Hai người bọn họ tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đem tọa kỵ của ngươi cấp 9 liệt diễm hổ đánh giết. Nếu như ngươi thức thời, xéo đi nhanh lên, ta có thể cho phụ thân ta cùng cha nuôi thả ngươi một con đường sống. Bằng không ngày này sang năm, liền là ngày giỗ của ngươi. Đứng tại Chu Hải sau lưng huyết lang bang thiếu chủ Triệu Kỳ, nhìn thấy Dương Phong giống như ăn chắc huyết lang bang, trong lòng gầm thét ngập trời, nhịn không được tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ lớn tiếng gào lên, xem ra các ngươi đã làm ra lựa chọn, đã như vậy, cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Dương Phong tùy ý nhìn Triệu Kỳ một cái, giọng bình thản nói. Nói xong, Dương Phong thể nội cửu dương nội lực phun trào, cửu dương thần trưởng thi triển ra. Một đạo ẩn chứa cửu dương nội lực trưởng ảnh ngưng kết mà thành, mang theo lực lượng kinh khủng, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, trực tiếp hướng Triệu Kỳ trên thân oanh kích mà đi. Thiếu chủ, cẩn thận. Nhìn thấy Dương Phong đột nhiên làm loạn, Chu Hải sắc mặt đại biến, vội vàng cổ động nội lực trong cơ thể, quơ nắm đấm, hướng cửu dương trưởng hình ảnh oanh kích mà đi. Chỉ là Chu Hải tốc độ vẫn là chậm một chút, hắn nắm đấm còn không có đụng chạm lấy cửu dương trưởng hình ảnh. Cửu dương trưởng hình ảnh liền bước đầu tiên đánh trúng Triệu Kỳ. trực tiếp đem Triệu Kỳ đánh bay, hung hăng đâm vào cứng rắn trên vách tường, nội tạng vỡ vụn mà chết. Kỳ Nhi, Dương Phong, ngươi chết tiệt. Đúng lúc này, một đạo thê lương tiếng kêu gào từ huyết lang bang ngoài trụ sở truyền đến. Một cái mặc áo xanh đại hán trung niên, giống như tia chớp màu xanh hướng Dương Phong bên người phóng đi. Người này thanh y đại hán chính là huyết lang bang bang chủ Triệu Tinh. Lấy được Dương Phong đến đây huyết lang bang chỗ ở tin tức sau đó, Triệu Tinh liền trước tiên chạy về huyết lang bang trụ sở. Lại không nghĩ tới vẫn là tới trễ một bước. Vừa hay nhìn thấy nhi tử Triệu Kỳ bị Dương Phong một chưởng vỗ chết hình ảnh, trong lòng sát ý lẫm nhiên, giống như tức giận rắn độc trực tiếp hướng Dương Phong nhào tới. Nhìn xem lao nhanh đến gần Triệu Tinh, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Đem hai một con cọp nhỏ đặt ở liệt diễm hổ trên lưng, liền từ trên thân liệt diễm hổ nhảy xuống, trực tiếp nghênh tiếp Triệu Tinh. Khi khoảng cách Dương Phong chỉ có vài mét thời điểm, Triệu Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội nội lực phun trào, hai tay thành hình rắn, vung vẩy mà ra, từng đạo xà hình quyền kình phun ra ngoài, ngưng kết thành một cái xà hình quyền hình ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân oanh kích đi. Cửu Dương thần trưởng, đối mặt Triệu Tinh xà quyền công kích, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội Cửu Dương nội lực phun trào. Cửu Dương thần trưởng thi triển ra, một đạo ẩn chứa Cửu Dương nội lực trưởng ảnh ngưng kết mà thành, trực tiếp nghênh tiếp xà hình quyền hình ảnh. Tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, trưởng ảnh cùng quyền ảnh đụng va vào nhau, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa. Cuối cùng quyền ảnh không địch lại trưởng ảnh, tán loạn ra, tan biến tại vô hình, mà trưởng ảnh tắc thì dư thế không giảm đánh vào Triệu Tinh trên thân. Bị Triệu Tinh trên người hộ thể nội lực ngăn trở, thật là tinh thuần nội lực, thật là lợi hại trưởng pháp. Ngăn trở trưởng ảnh sau đó, Triệu Tinh xung kích chi thế lập tức bị ngừng lại, rơi vào Dương Phong trước người mấy mét chỗ, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi lớn tiếng hoảng sợ nói. Triệu Tinh bây giờ không có nghĩ đến Dương Phong một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, vậy mà ủng có tinh thuần như thế nội lực cùng bén nhọn như vậy trường pháp. Cái này khiến cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời có cảm giác vô cùng ra tay ác độc. Trẻ tuổi như vậy, liền có được cường đại như vậy thực lực tu vi. Dương Phong sau lưng rõ ràng có cường đại bối cảnh. Cái này khiến Triệu Tinh hết sức kiêng kỵ. Bất quá, nghĩ đến con trai độc nhất của mình chết thảm tại Dương Phong dưới trường, Triệu Tinh lập tức đem trong lòng kiêng kỵ ném đi, trong mắt hiện đầy sát khí lạnh như băng, lớn tiếng hạ lệnh, lên cho ta, giết hắn. Triệu Tinh ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, mười mấy tên huyết lang bang võ giả liền nhau nhau cổ động nội lực trong cơ thể, vung động vũ khí trong tay, hướng Dương Phong trên thân nhào tới. Tật phong kiếm pháp, đối mặt mười mấy tên huyết lang bang võ giả công kích, Dương Phong thần sắc không thay đổi, nhanh chóng từ bên hông lấy ra kiếm laser, kích hoạt kiếm ánh sáng bên trên laser, ngưng tụ ra tam xích kiếm phong, liền thi triển tật phong kiếm pháp, nghênh tiếp mười mấy tên huyết lang bang võ giả. Kèm theo từng đạo tiếng vang lanh lảnh, Dương Phong kiếm laser trong tay mang theo sắc bén phong mang, đem từng người huyết lang bang võ giả vũ khí trong tay chặt đứt, đồng thời dư thế không giảm đem từng người huyết lang bang võ giả chém thành hai khúc. Trong chớp mắt, xung kích tại phía trước nhất hơn 10 tên huyết lang bang võ giả liền toàn bộ chết thảm tại Dương Phong dưới kiếm phong. Một cỗ mùi máu tanh nồng nặc khuếch tán ra, nhường hậu phương huyết lang bang võ giả sắc mặt đại biến, lập tức sụp đổ, hướng lui về phía sau lại, không dám tiếp tục hướng Dương Phong công kích. Thủ đoạn thật tàn nhẫn, thực sự là sát phạt quả đoán a. xuất thủ không có chút nào lưu tình. Căn bản vốn không giống một thiếu niên người, mà giống một cái sát phạt quả đoán thiết huyết sát thủ. Thật bén nhọn kiếm pháp, Huyết Lang Bang xong đời. Ngoặc kép móc lửng phẩy, nhìn thấy Dương Phong nhẹ nhõm chém giết hơn 10 tên Huyết Lang Bang võ giả. Nhưng còn lại Huyết Lang Bang võ giả, không dám lên phía trước một bước, chung quanh quan chiến võ giả, trong mắt nhao nhao thoáng qua một đạo chấn kinh chi sắc. Không tự chủ được lớn tiếng nghị luận, sát tản Huyết Lang Bang võ giả xung kích sau đó, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội cửu dương nội lực phun trào, thân hình giống như tia chớp màu trắng trực tiếp hướng Triệu Tinh bên người đi đến gần. Tại ở gần Triệu Tinh trong quá trình, Dương Phong kiếm laser trong tay quang mang chớp động, mang theo sắc bén phong mang. Tại Dương Phong huy động phía dưới, trực tiếp hướng Triệu Tinh trên thân lao nhanh chém xuống mà đi. Đối mặt kiếm laser công kích, Triệu Tinh thần sắc đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội nội lực lao nhanh phun trào, từng đạo xa hình quyền hình ảnh ngưng kết mà thành. Hướng Dương Phong trên thân oanh kích mà đi. Tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Dương Phong thôi động cửu dương nội lực, huy động kiếm laser, đem từng đạo xa hình quyền hình ảnh đánh tan, đồng thời nhanh như tia chớp tới gần đến Triệu Tinh bên cạnh thân. Kiếm laser trong tay mang theo sắc bén phong mang, hung hăng đâm vào đến Triệu Tinh trên ngực của, xuyên thủng hắn lồng ngực. Dương Phong, ta đã đi nương nhờ Thanh Long Bang rồi, thành vì Thanh Long Bang một cái đường chủ, ngươi nếu là dám sát ta, Thanh Long Bang là sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu như ngươi thả ta một con đường sống, ta có thể không truy cứu ngươi giết chết ta nhi tử sự tình, tuyệt đối sẽ không tại sau đó trả thù ngươi. Cảm nhận được trên ngực đau đớn kịch liệt cảm giác, Triệu Tinh trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ, vội vàng lớn tiếng gào lên, tại sống chết trước mắt, mối thù giết con cũng có thể từ bỏ, chỉ cần có thể bảo trụ tính mạng của mình là được. Ngươi đây là tại cầm Thanh Long Bang làm ta sợ sao? Dương Phong ngữ khí băng lãnh nói, Dương Phong, ta biết ngươi không sợ Thanh Long Bang, nhưng vì mời chào một cái nhị lưu võ giả, được tội một cái có được tuyệt thế võ giả trấn giữ thế lực, đây là phi thường không có lợi lắm sự tình. Vì lẽ đó, mời ngươi thả ta một con đường sống đi. Chỉ cần ngươi thả ta, ta lập tức thả Thanh Nhã tiểu thư, phụng hơn 10 vạn kim tệ bồi thường tiền, đồng thời cam đoan về sau không đang tìm ngươi báo thù. Nhìn thấy Dương Phong không có lập tức động thủ đánh giết sau đó, Triệu Tinh trong mắt lóe lên một đạo hy vọng chi sắc, vội vàng lớn tiếng nói ra, xin lỗi, ta không có buông tha cửu nhân quen thuộc. Dương Phong khẽ thì thầm một tiếng, trong mắt hung quang lóe lên, cổ tay khẽ động, liền chuyển động kiếm laser, đem Triệu Tinh đầu chảm rơi xuống. Các ngươi bây giờ có hai lựa chọn, một cái là lập tức quỳ xuống đất đầu hàng, một cái là bị ta đánh chết. Đem Triệu Tinh đánh giết sau đó, Dương Phong liền đưa mắt về phía Chu Hải chờ Huyết Lang Bang võ giả trên thân. Ngữ khí băng lãnh nói, Dương Phong, ngươi giết bang chủ đại nhân, còn muốn chúng ta đầu hàng, đơn giản chính là vọng tưởng, lão tử liều mạng với ngươi. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, một cái xuyên Huyết Lang Bang chế ngự tam lưu võ giả, liền nổi giận gầm lên một tiếng, quơ trong tay đại đao, hướng Dương Phong bên người vọt tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.